Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 93, ta muốn cùng nàng gạo nấu thành cơm, 2. Góc truyện audio.com, chấm, sau khi huyết nguyệt rút lui, đoàn người Tần Hạ mới thấp thỏm đi ra điều tra tình huống bên ngoài. Đêm qua các loại linh thú không ngừng gào thét cắn xé nhau. Động tĩnh lớn đến mức nhiễu bọn hắn một đêm không dám buông lỏng cảnh giác. Đợi đến khi mặt trời lần nữa nhô lên, đem ánh dương ấm áp ban tặng cho nơi vừa trải qua một trận rửa máu. Bên ngoài dư lại một mảnh hỗn độn khiến mấy người Tần Hạ sắc mặt trắng bệch. Trải qua một phen gắt gao tra xét, xác định đám người mà họ cứu về không có vấn đề. Tần Hạ mới ra lệnh thả những người đó đi, cũng không lo được cái khác. Toàn bộ đệ tử Tần gia Tiêu gia cùng hai người Nhạc Phồn đều ra ngoài tìm người. Nhan Tiếu cùng đoàn người Tần Hạ tuy có chút lục đục, nhưng hắn biết rõ ngày hôm qua là Tần Mặc Hàm xuất thủ cứu người bên mình. Cho nên dù bất đồng chính kiến, vẫn cho người khắp nơi trợ giúp tìm kiếm, lần nữa dùng thần thức thăm dò những nơi Côn từng đi qua. Sau hiện tượng huyết nguyệt, bên ngoài đã không còn yên ổn, rất nhiều thứ đều bị xáo trộn, khiến cho việc tìm kiếm dấu vết hai người Tần Mặc Hàm cùng Côn càng trở nên khó khăn. Không có thiếu chủ dẫn dắt, người Tần gia tinh thần đều uể oải. Nhạc Phồn nhíu mày cùng Tần Hạ ở một bên thấp giọng nói vài câu. Tần Hạ trầm mặc hồi lâu, ông quyền đối Nhạc Phồn thi lễ một cái, quay người đối một đám người đang tràn đầy mệt mỏi cao giọng hô. Đều xốc lại tinh thần cho ta. Các ngươi đều là những đệ tử ưu tú nhất Bắc Xuyên Tần gia. Từng trải qua biết bao sóng to gió lớn, hôm nay đến hư không huyễn cảnh là để ma luyện các ngươi. Không phải cho các ngươi đi theo sau lưng thiếu chủ, ngồi mát ăn bát vàng. Thiếu chủ xảy ra chuyện, chúng ta bảo hộ không được nàng đã là tội muôn lần chết. Bây giờ nàng mất tích, các ngươi liền là dáng vẻ âm u đầy tử khí. Xứng đáng với sự kỳ vọng của nàng, xứng đáng với Tần gia sao? Một đám người ủ rũ cúi đầu, nghe Tần Hạ, lập tức động thân đứng nghiêm, mắt sáng như đuốc cùng nhau nhìn chằm chằm Tần Hạ, thần tình trên mặt cũng trở nên kiên nghị, đồng thời hô to, nguyện ý nghe phó thống lĩnh dạy bảo, nhập hư không huyễn cảnh đã có 10 ngày, lấy ra thực lực của các ngươi, hảo hảo tiến hành thí luyện, chúng ta tại nơi này. Chờ thiếu chủ trở về, chờ thiếu chủ trở về, mười mấy người mặt đỏ lên cao giọng gào thét, thanh âm to rõ trang nghiêm hùng tráng, giữa hoang mạc vang vọng thật xa, bọn hắn đều là thanh niên tuấn kiệt xuất chúng, từng người trong đời cũng không phải thuận buồm xuôi gió, các loại ma luyện hiểm cảnh đều trải qua, kia tâm trạng thất lạc ủ rũ nhanh chóng xua đi, cả người tràn đầy sinh lực. Bên ngoài đệ tử Tần gia ý chí chiến đấu sục sôi. Mà bên trong động phủ, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng cũng thành công phá giải cửu chuyển liên hoàn trận. Cửa đá nặng nề từ từ đi lên, lộ ra bụi phủ ở bên trong thái thất, còn chưa đi vào, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng liền sững sờ tại cổng. Thái thất cũng không lớn, thế nhưng lọt vào trong tầm mắt liên tiếp bày biện 4 hàng giá sách. Mỗi hàng chia làm trên dưới 2 tầng, trên đỉnh thái thất phủ kín huỳnh thạch, ánh sáng nhu hòa chiếu xuống, làm cho toàn bộ thái thất sáng như ban ngày. Không biết bao nhiêu năm không có người đi vào, bên trong đã tích một lớp bụi thật dày. Côn đội lấy thánh liên đối đồ vật trước mắt rất là hiếu kỳ. Lập tức bơi đi vào, nó hình thể nhỏ bé không chút trở ngại, liền 4 phía đi dạo bên trong giá sách. Chỉ là cái đuôi đong đưa lực đạo lại không nhỏ, Tần Mặc Hàm chỉ thấy nó xông vào khắp nơi xốc lên một mảnh cho bụi. Cuối cùng nó bị bụi phủ đầy người, đánh lấy cái hắc xì chạy ra, liên đới lấy thánh liên cũng bị phủ một lớp bụi đất. Nhìn côn biến thành đầu xám cá, Tô Tử Ngưng buồn cười, xách nó lên đánh cái tịnh thân quyết, ngươi nhìn mình xem, bẩn chết, liên lụy cả thánh liên. Côn lại hắt hơi một cái, mũi toát ra 2 cái tiểu bong bóng, thánh liên lập tức nhón sợi rễ, vẻ mặt ghét bỏ leo đến trên người Tô Tử Ngưng, chọc cho nàng buồn cười đến không được. Tần Mặc Hàm có chút vươn tay, lòng bàn tay linh lực chuyển vận thành một cái vòng xoáy. lập tức cho bụi trong thạch thất cuộn thành một đoàn, rơi ở một góc, thạch thất lập tức khôi phục dáng vẻ nguyên bản của nó. Dù cho cả phòng sáng bừng, những dòng chữ vàng nhạt trên bìa sách vẫn lòe ánh hào quang đến rõ ràng. Tô Tử Ngưng đảo đi qua, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nơi này sách đều phân môn phân loại ngay ngắn. Hàng thứ nhất tất cả đều là tạp sử truyện ký. Hàng thứ hai chính là đồ phổ linh thảo linh thú. Hàng thứ ba là công pháp và trận phù. Nhất là trận pháp, từ nhập môn đến cấp bậc tông sư dòng dã chiếm cứ hơn phân nửa. Tô Tử Ngưng lật ra mấy lần, nhìn ký tự màu vàng phía trên, trầm thấp cảm thán nói. Mặc Hàm, chủ nhân nơi này e rằng rất si mê trận pháp. Tần Mặc Hàm trong mắt ẩn ẩn lóe lên ánh sáng. Người này trình độ trận pháp ít nhất cấp bậc đại tông sư. Nàng im lặng quan sát xung quanh, nhìn thấy phía đông thạch thất một chỗ nhỏ bàn vuông. Phía trên đặt một quyển sách, một con bút son, còn có bồ hoàn cũ nát cũng bày ở một bên. Hẳn là nơi trước đây vị chủ nhân kia ngồi đọc sách. Tần Mặc Hàm chậm rãi đi qua. Quyển sách này tựa hồ đang được xem dở dang. Tô Tử Ngưng cũng ngưng thần nhìn xuống. Lập tức con ngươi hơi co lại. Chữ này vì sao lại biến? Vừa dứt lời, trang sách đột nhiên khép lại. Hai người rõ ràng cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Côn cũng nhận thấy được một luồng khí tức đột nhiên xuất hiện. Nó cảnh giác khẽ kêu lên âm thanh. Tần Mặc Hàm vội vươn tay ngăn cản Côn. Sau đó cung kính hướng bồ hoàn thi lễ một cái. Vãn bối hai người vô ý tự tiện xông vào bảo địa. Nếu như quấy nhiễu tiền bối, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Không khí tựa hồ có chút ngưng kết, lập tức trang sách cấp tốc lật qua lật lại, dừng lại trên một bức đồ phổ trận pháp, con kia bút son lập tức gảy lại đây. Vừa lúc rơi vào trong tay Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng có chút khẩn trương, cung kính hỏi, tiền bối là muốn chúng vãn bối phá trận, không nhận được hồi đáp. Tần Mặc Hàm nhìn chằm chằm trận pháp, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu, một lát sau nàng hạ bút xuống. Linh lực hội tụ thành hình, rất nhanh họa lên một bức trận đồ, cùng trận pháp trên trang sách hoàn toàn trái ngược, mắt trận liền bị phá giải. Lặng im một lát, trang sách lần nữa lật lên, lại là một loại trận pháp tinh diệu khác. Tần Mặc Hàm hạ bút càng ngày càng chậm, lông mày cũng đã nhíu thật chặt, vị chủ nhân cổ quái nơi này tựa hồ muốn khảo đề nàng. Những trận pháp vừa rồi liên hệ nhau rất chặt chẽ. Nhưng hắn vẫn luôn ẩn ẩn cho nàng gợi ý, không đến mức để nàng tìm không thấy đầu mối. Bất quá đối Tần Mặc Hàm mà nói, tính khiêu chiến rất lớn. Tô Tử Ngưng trước đó còn có thể nhìn ra mắt trận. Dù sao trận pháp nàng từng được Tần Mặc Hàm chỉ giáo qua. Ngộ tính cũng không kém, nhưng càng về sau, nàng nửa ngày đều tìm không thấy đầu mối. Chỉ có thể ở bên khẩn trương nhìn Tần Mặc Hàm phá trận. Đến lúc này Tần Mặc Hàm đều cầm giữ không nổi nữa. Bút trong tay kịch liệt rung động, mặc dù không phải thực sự thiết trận, thế nhưng muốn vẽ ra trận đồ thành hình, nhất định phải tập trung tinh thần cao độ, đem chính mình hội nhập vào pháp tắc lĩnh ngộ, cực kỳ hao phí tinh lực. Rất nhiều người tu hành trận pháp chỉ là nghiên cứu lý thuyết, cũng sẽ không thực sự làm cho mắt trận sống dậy. Bởi vì như vậy sẽ hao tốn thần lực rất nhiều. Côn cùng Thánh Liên ở một bên phi thường yên tĩnh, toàn thân đều căng cứng. Thánh Liên sợi dễ bám vào thật chặt, nhị sen ánh sáng bảy màu chớp loạn, dễ đâm vào Côn, mà Côn chỉ híp mắt chịu đựng, gắt gao nhìn Tần Mặc Hàm. Cuối cùng một bút còn chưa hạ xuống, Tần Mặc Hàm tay đột nhiên lắc một cái, bút son liền gãy làm đôi. Tô Tử Ngưng biến sắc, nhanh chóng ôm Tần Mặc Hàm, đưa nàng hộ tại sau lưng. Trang sách lần nữa hối hả lật qua lật lại, rốt cuộc ầm ầm hợp lại cùng nhau. Ha ha ha ha, một chuỗi tiếng cười nhuốm màu tang thương đột nhiên vang lên, không ngừng vang vọng bên trong thạch thất. Tô Tử Ngưng vẫn không dám buông lòng, ánh mắt một mực khóa trên nệm bồ hoàn trống rỗng. Lập tức hư ảnh một lão già tóc trắng trong suốt xuất hiện. Hắn mặc một thân trường bào rộng lớn, tóc trắng xõa tùy ý không hề gò bó. Hắn thu cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Mặc Hàm, trong mắt cảm xúc không rõ. chỉ thấy hắn trầm thấp ổ lên. Lại là hai tiểu cô nương sao? Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng không rõ hắn ý tứ là gì. Nhưng như cụ cúi đầu thi lễ, vãn bối Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng, xin ra mắt tiền bối. Lão giả trầm mặc không đáp một lời, chỉ yên tĩnh đánh giá các nàng, ánh mắt vẫn dừng trên người Tần Mặc Hàm, sau một hồi mới trầm lắng mở miệng. Đã vạn năm rồi, rốt cuộc lại gặp được người hữu duyên, có thể liên tiếp phá giải 8 trận pháp của ta. Tiểu nha đầu, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng, vãn bối lỗ mãng, nếu không phải tiền bối chỉ điểm, e rằng sớm đã bại trận. Tần Mặc Hàm hơi cúi đầu, trầm tĩnh đáp, nhìn nàng không kiêu không vội, gặp tình huống như vậy còn có thể bình thản ung dung. Lão giả vuốt vuốt râu, khẽ gật đầu, ngươi qua đây. Tô Tử Ngưng mím môi, trong mắt có chút khẩn trương. Tần Mặc Hàm nắm tay nàng, theo lời tiến lên, quỳ xuống, dập đầu 3 cái, ngày sau con chính là đệ tử của Mạc Vấn ta. Chấm, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng sau khi nghe xong đều sững sờ. Tiền bối chính là phủ vương Mạc Vấn. Mạc Vấn thoáng giật mình, thần sắc có chút tiếc nuối. Chưa từng nghĩ còn có người nhớ kỹ ta. Hắn khoát tay áo, thấp giọng nói, thôi, đều là hư danh, một khi hoàn thổ, quy về hư vô. Tần Mặc Hàm dù kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều. Vén vạt áo quỳ xuống, thành thật nói, chỉ là vãn bối đã có sư tôn, tiền bối sẽ không để bụng. Tô Tử Ngưng nâng trán, nhưng lại yêu chết thê tử mình dáng vẻ nghiêm túc, chuyện gì đều có thể thành thật đến mức này. Mạc Vấn lắc chòm râu cười ha hả, tốt lắm, con rất thành thật, hợp ý ta, nơi này chứa nhiều tuyệt học chân bảo của tu chân giới. Đều đã thất truyền hơn phân nửa, ta bây giờ một sợi tàn niệm cũng không chịu được lâu. Làm sao còn để bụng, lại nói con có thể tiến vào động phủ, thành công phá giải nan đề của ta, làm thức tỉnh ta thần thức, đây chính là cơ duyên hiếm có, ta thế nào muốn làm khó dễ. Nha đầu, giữ vững thần trí, để tâm thanh tịnh. Tần Mặc Hàm nghe lời làm theo. Một vòng bạch quang chói mắt từ trong sách bay ra, đi thẳng vào mi tâm của nàng. Lập tức cả người nàng được bao phủ trong một vòng ánh sáng. Mà hàng loạt bản sách cổ trên giá sách liền rung động mở ra. Từng sợi văn tự hóa thành từng dải lụa kim sắc, không ngừng xoay quanh Tần Mặc Hàm. Tô Tử Ngưng ở bên cạnh trông coi, chỉ có thể nhìn thấy kim sắc quang mang ánh lên sườn mặt yên tĩnh xinh đẹp của nàng. Cửa đá bên cạnh, chính là đường ra, Mạc Vấn lưu lại câu nói sau cùng, liền triệt để tiêu tán, mà sách trên bàn cũng hóa thành bụi tán đi. Tô Tử Ngưng quỳ xuống, cung kính dập đầu lại 3 cái. Vị tiền bối này truyền thừa cho Tần Mặc Hàm, lại ban cho nàng ấy kỳ ngộ lớn như vậy. Nàng từ đáy lòng muôn phần cảm tạ. Trong thạch thất, Tô Tử Ngưng ngồi ở một bên trông coi Tần Mặc Hàm. Côn cùng Thánh Liên đều ngoan ngoãn uốn tại trong ngực nàng. Một người một cá một hoa, tổ hợp quái lạ thú vị, nhưng lại lộ ra cỗ ấm áp hài hòa khó diễn tả được. Lúc Tần Mặc Hàm tỉnh lại, liền nhìn thấy trước mắt một màn đáng yêu như vậy, trong lòng nhất thời vừa mềm vừa ấm, nhào đến trước tiên chính là thân thể tròn vo của Côn. Ngay sau đó Thánh Liên liền chiếm cứ đầu vai của nàng. Tô Tử Ngưng lông mày nhẹ trao, có chút u oán nhìn nàng. Tần Mặc Hàm buồn cười, mở rộng vòng tay đối Tô Tử Ngưng cười đến thanh nhã nhu hòa. Tử Ngưng, lại đây. Tô Tử Ngưng vẻ mặt có chút ngạo kiều, nhưng vẫn dựa đi qua, nói khẽ, tốt rồi sao, cảm giác như thế nào? Tần Mặc Hàm khinh khinh ôm lấy nàng, trầm thấp ứng tiếng. Sáng tỏ thông suốt, Tô Tử Ngưng vui vẻ dán vào nàng, thuận tay đem côn sách lên trọt trọt vài cái, khẽ cười nói, hai người không thể vẫn luôn dán Mặc Hàm, đi ra ngoài chơi đi. Côn lẩm bẩm vài tiếng, ở trên tay nàng lăn vài vòng, sau đó ngoan ngoãn đội Thánh Liên đi ra ngoài. Tần Mặc Hàm hé miệng cười khẽ, con người sáng lóng lánh nhìn nàng, để bọn chúng ra ngoài làm gì? Tô Tử Ngưng ánh mắt chớp lên, thay nàng sửa sang lại vạt áo, 10 phần quyến rũ liếc nàng một cái, đương nhiên là muốn làm chuyện xấu. Tần Mặc Hàm mỉm cười, nhìn nàng nhưng không nói lời nào. Tô Tử Ngưng có chút không vui. Nheo nheo mắt, nàng cười cái gì? Tần Mặc Hàm đôi tay nhẹ ôm lấy vòng eo mềm mại của người trong lòng. Từng chút siết chặt, cúi đầu hôn xuống, Tô Tử Ngưng tay khoác lên đầu vai nàng. Cuối cùng nhịn không được ôm lấy cổ nàng, để cho thân thể hai người tiếp đến thật gần. Giữa thạch thất yên tĩnh vắng lặng, tiếng môi lưỡi mút vào nhau. Thanh âm ái muội ướt át càng trở nên rõ ràng, đốt lên một trận lửa nóng. Từ trong xoang mũi tràn ra tiếng ngâm khẽ nhu mị đáng yêu. Giữa hơi thở gấp xen lẫn tiếng nỉ non gọi tên ái nhân. Để hai nàng nhiệt độ trên thân lần nữa dâng lên, lạc lối bên trong nhu tình ngọt ngào của đối phương. Hai người dây dưa ôm hôn hồi lâu, lúc Tần Mặc Hàm hơi nới lỏng vòng tay buông ra Tô Tử Ngưng. Hai nàng đều là sắc mặt hôn đỏ, ánh mắt liễm diễm, Tần Mặc Hàm chống đỡ lấy trán của Tô Tử Ngưng, nóng rực khí thức phả lên chóp mũi nàng, để vẻ quyến rũ trong mắt nàng càng phát ra dày đặc câu người. Tô Tử Ngưng nghe được Tần Mặc Hàm tại bên tai nàng thấp giọng nói. Có thể gạo nấu thành cơm sao? Nàng chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ nhiệt ý dâng lên. Trái tim thình thịch nhảy, lòng bàn tay có chút thấm xuất mồ hôi. Nàng yết hầu giật giật, thanh âm mị hoặc mất tiếng. Chờ mong đã lâu, tác giả có lời muốn nói. Tô Vũ Trực, các ngươi không thể vẫn luôn dán Mặc Hàm, côn cùng Thánh Liên, vì cái gì? Tô Vũ Trực, bởi vì ta muốn dán, côn, cách chương.